Trong cõi trời đất này lại có một cơn sóng khổng lồ màu trắng bạc ghê gớm đến thế. Ai nấy đều lạn lòng. Cho dù có chắp thêm hai chân nữa cũng chẳng thể nào thoát nổi. Chương 5 kết thúc. Trong chương 5, con bọ lửa thật là kỳ dị. Liệu trên đời này có con bọ như thế hay không? Tôi cũng chẳng biết. Nếu các bạn đi vào rừng sâu mà gặp loài bọ như này, tôi hy vọng các bạn đừng chạm vào. Và trong chương 5, tôi ấn tượng nhất cái chết của chính trị viên. Trong lúc nguy kịch như thế, anh vẫn nghĩ về mọi người nhiều hơn là chính bản thân mình. Một cái chết bi tráng của một người anh hùng. Liệu người còn lại có thoát khỏi tuyết lở hay không? Mời các bạn đón nghe chương 6 vào ngày mai. Chương 6 có tên Lẩu Ma 9 tầng. Xin chào và hẹn gặp lại.